Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Vẻ mặt Tống Tĩnh bất đắc dĩ không phản bác nữa. Trong đầu mặc dù như thế, nhưng dù sao Diệp tiểu thư cũng là một cô gái yếu đuối, sức gối gả không chặt, cho nên cô ấy mới mang theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài làm việc. Vì vậy hắn thực sự không thể để cô ấy trong tình huống này còn có thể tự mình thoát ra ngoài được. Ngay tại lúc Nghiêu Ảnh cùng Tống Tĩnh đứng ở một bên yên lặng theo dõi diễn biến, Diệp Oản Oản đã bị một đám người vây quanh. Trong quán rượu, những người khác khi nhìn thấy tình huống này, nhưng tất cả đều không có một người nào dám nhúng tay vào cả. Tất cả đều tránh thật xa, như sợ nếu như mình đứng gần cũng sẽ bị vạ lây vậy. Đây chính là địa bàn của Trần Sĩ Kiệt, đương nhiên không ai dám quản. Tóc vàng kêu càng nối phách. Cô gái, đừng có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngoan ngoãn, đi theo bồi trần thiếu của chúng tôi chơi đùa mấy ngày, nếu không... À quý, đừng đối với mỹ nữ có thô lỗ như vậy được không? Mắt của Trần Sĩ Kiệt không chớp một cái, mà nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thèm khát nhỏ dãi. Ánh mắt quét qua bên người Diệp Oản Oản, thấy Giang Yên Nhiên, ánh mắt của Trần Sĩ Kiệt lại phát sáng thêm vài phần. Mới vừa rồi ở khoảng cách khá xa, nên hắn còn cảm thấy cô gái bên cạnh không có gì. Vào lúc này, khi đến lại gần, hắn nhìn cô gái mặc quần áo đỏ này cũng thật là mặn mà. Nếu có thể cùng hai người này cùng nhau, chậc chậc chậc, tối nay hắn quả thực là quá may mắn. Trong tay tần Trần Sĩ Kiệt bưng ly vodka, loạn trọng mà nhích tới gần. Vị tiểu mỹ nữ này cũng không tệ, không bằng cả hai chúng ta cùng nhau theo bổn tiểu thư tôi chơi đùa vui vẻ được không? Thuộc hạ của Trần Thiếu ở chung quanh nghe xong tất cả đều cười lớn, ha ha ha. Trần Thiếu, tối nay diễm phúc không nhỏ à, còn không mau cảm ơn Trần Thiếu. Hai người cũng được Trần Thiếu để ý tới, để cho hai chị em các cô đều có cơ hội leo lên giường của Trần Thiếu. Nghe mấy tên đó nói những lời từ ô uế, ánh mắt của Diệp Oản Oản lạnh xuống, che chở Giang Yên Nhiên lùi về phía sau nửa bước. Không muốn cùng những người này dây dưa, cô hướng về sau lưng mình nhìn một cái. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đang ở phụ cận. Kết quả, khi cô quay đầu nhìn tới chỗ bọn Lưu Ảnh, lại đối mặt với ánh mắt khinh bỉ giễu cợt của Lưu Ảnh. Mà Tống Tĩnh ở bên cạnh, hắn rõ ràng thấy được cô, lại cố ý tránh đi ánh mắt của cô, cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Hai người bọn họ rõ ràng đã biết tình huống của cô bên này, lại đứng ở chỗ khác mà không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định ra tay. Không cần đoán thì cô cũng biết đây là do Lưu Ảnh cố ý làm mà ra. Diệp Oản Oản thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một vệt lãnh ý. Cô thật đúng là đánh giá thấp khả năng lôi kéo lòng người của Tần Nhược Hy rồi. Không nghe được có lời Trần Thiếu sao? Còn không nhanh nhẹn đem cả hai người này mang đi. Trần Thiếu tối nay muốn hưởng thụ, nhanh một chút. Vâng. Sau khi nghe được mệnh lệnh, hai tên to lớn trong số người đó nhất thời chen nhau đi lên. Bàn tay cường tráng hướng về phía Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên bắt lại. Ngay sau đó, Trần Sĩ Kiệt ung dung hướng về phía Diệp Oản Oản đi tới. Ánh mắt của Diệp Oản Oản híp lại. Lúc Trần Sĩ Kiệt đến gần, trong nháy mắt, một cước đá thẳng vào bụng của hắn, đồng thời lại lấy cùi chỏ của mình đánh vào tên đang lôi kéo Giang Yên Nhiên. Không ngờ tới, cô gái trước mắt mình lại biết võ. Trần Sĩ Kiệt che chở chỗ bụng vừa bị đạp một cước, đáy mắt say khướt xẹt qua một tia u ám. Ôi chao, đủ cá tính, không tệ, tôi thích. Thế Diệp Oản Oản là đối tượng khó đối phó, lại còn dám đánh cả Trần Sĩ Kiệt, nhất thời lại có thêm hai người nữa nhào tới. Diệp Oản Oản một bên che chở cho Giang Yên Nhiên, còn phải ứng phó với bốn gã đàn ông, bắt đầu có chút kiệt sức. Mặc dù sức lĩnh ngộ của cô đối với chiêu thức võ công cực kỳ nhanh, nhưng lại rất ghét phải học những thứ chém chém giết giết này. Năm đó, tại thời điểm cha thiền sư phụ dạy cho cô đều lười biếng mà tiếp thu, hoàn toàn chỉ học trên lý luận suông. Đối phó với người bình thường thì còn có thể, nhưng những người này rõ ràng là hộ vệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, thần thụ tất cả mọi người đều không kém, có thể nếm một địch mười, huống chi là đối phó với một cô gái như cô. Lúc đầu sự oản oản còn có thể ứng phó được, chỉ chốc lát sau liền rơi vào thế hạ phong. Trần Sĩ Kiệt cùng một đám thủ hạ cười hì hì đứng ở cách đó không xa, nhìn cảnh Diệp Oản Oản phản kháng. Một lúc sau, Trần Sĩ Kiệt liền mất đi tính nhẫn nại, con người trở nên âm độc. Ha ha ha, tính tình còn rất là mạnh mẽ, không muốn cùng bổn thiếu gia đi phải không? Nếu không đi, vậy thì bổn thiếu gia ở nơi này làm cô. Trước giờ Trần Sĩ Kiệt chơi đùa không có chút kiêng kỵ nào, không ít lần ở nơi công cộng làm ra cái loại chuyện này. Thậm chí, tụ hội tập thể, ở trước mặt tất cả mọi người, cùng phụ nữ làm loạn chuyện này, hắn thực sự làm được. Hơn nữa, còn lấy thế làm niềm vui. Theo lời nói của Trần Sĩ Kiệt, đám thủ hạ xung quanh lại được một trận hò hét ồn ào. Những người khác trong quán rượu, phần lớn cũng đang xem náo nhiệt, cũng không chê chuyện liền đi theo ồn ào lên. Những ánh mắt trong đám người tràn đầy sự thô bỉ, từng người một, gương mặt say khướt, tràn đầy dục vọng, háo hức mong đợi cuộc thịnh yến này. Thỉnh thoảng, có người nhìn không được cảnh này, nhưng cũng không dám nói nhiều. Một người, hai người, tất cả đều lẩn tránh, cách đám xa. Đám chó kia là cao thủ được Trần Sĩ Kiệt chặn nương để nuôi dưỡng. Ai dám đi lên để tự tìm phiền phức vào người cơ chứ? Trần Sĩ Kiệt ưu nhã cầm ly rượu lên, cười lạnh hướng về phía trước rồi nói: "Bắt cô ta lại cho tôi." Nhất thời, mấy tên hộ vệ còn lại bên cạnh cũng đều như lang như hổ nhào tới. Giang Yên Nhiên say rượu vẫn còn đang ngủ mê man, bị hai tên thân hình to lớn ném tới một bên. Mấy người còn lại muốn trụ bên Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản không thể động đậy, nhìn chăm chăm đám người kia, ánh mắt từng chút một trở nên lạnh lẽo. Đáy mắt khinh người để lãnh ý, khiến cho Trần Sĩ Kiệt không khỏi rùng mình. Nhìn rất nhanh, liền bị dục niệm áp xuống, cạ cười tà, nhích tới gần, giơ tay lên ra lệnh nói: "Đem rượu tới đây cho tôi. Loại phụ nữ này tôi cũng thấy nhiều rồi. Mặt ngoài nhìn thì khỏe thanh thuần, nhưng chỉ cần mấy ly rượu xuống bụng liền lộ nguyên hình, so với người khác thì thằng con nặng lơ hơn nha." "Vâng." Tóc vàng lập tức xung phong nhận việc mà chạy đi, trực tiếp cầm lên một chai vodka bắt đầu chút vào miệng cô. Khục khục khục. Rượu mạnh đột nhiên bị đổ vào miệng, chỗ cổ họng của Diệp Oản Oản nhất thời giống như bị lửa thiêu. "Ha ha ha, uống nhiều một chút." Trần Sĩ Kiệt kêu người không ngừng cho Diệp Oản Oản uống rượu. Rất nhanh, một chai vodka đã thấy đáy. Trần Sĩ Kiệt tâm tình rất tốt, thưởng thức rất lâu. Sau đó, loảng xoảng một tiếng, Trần Sĩ Kiệt ném rượu trong tay ra, từng bước hướng về phía Diệp Oản Oản đi tới, chuẩn bị thưởng thức bữa thịnh yến hôm nay. Cách đó không xa, thấy Tống Tĩnh thấy một màn như vậy, rốt cục không nhịn được rồi nói: "Đội trưởng, thực sự mặc kệ cô ấy sao?" Nhưng mà Lưu Ảnh lại vẫn đứng tại chỗ, không có ý định can thiệp. Hắn đương nhiên sẽ không để mặc kệ, nhưng người phụ nữ này cũng nên cho cô ta một chút giáo huấn. Mắt thấy cô một mình đối phó với nhiều người như vậy, Lưu Ảnh còn không có hạ lệnh ra tay, Tống Tĩnh càng thêm gấp gáp. Tiếp tục như vậy sẽ không được mất. Bất kể như thế nào thì Diệp Oản Oản cũng là người phụ nữ của ông chủ, bọn họ nhịn lệnh bảo vệ cô, làm sao có thể lơ là nhiệm vụ như thế này được. Quả thực không được, hắn chỉ có thể tự mình tiến lên mà thôi. Một chai rượu mạnh nhanh chóng rót hết vào bụng, cả người Diệp Oản Oản giống như ở bên trong một trận lửa lớn bị thiêu đốt, toàn thân bắt đầu nóng lên, dẫn đến linh hồn cũng phảng phất như đang cháy, từng chút hóa thành tro bụi.

nhìn chăm chăm cô gái nằm dưới đất. Tất cả theo bản năng mà lui về phía sau, giống như đang nhìn thấy quái vật. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mới vừa xảy ra cái gì vậy? Dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, sự oạt oạt lúc này mang một loại dáng vẻ ưu nhã, lười biếng, xoay cổ tay tinh tế trắng nõn của mình, sau đó chậm rãi mà đứng lên. Chân của Tống Tĩnh vốn đã bước được một bên rồi, kết quả liền nhìn thấy cảnh Trần Sĩ Kiệt ở ngay trước mắt hắn, thoáng một cái bay ra ngoài. Theo góc độ này của hắn, có thể thấy rõ ràng cổ tay của Trần Sĩ Kiệt ở trong tay Diệp Oản Oản bị cô dùng một lực quỷ dị bẻ cong một cái, chính xác là bẻ gãy tay của hắn ta, là bị vặn gãy đấy. Không chỉ Tống Tĩnh thì biểu tình lãnh đạm trên mặt của Lưu Ảnh cũng cứng ngắc. Đây là chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tịch mịch trong chốc lát, đám thủ hạ của Trần Sĩ Kiệt cũng hồi hoàn lại. Gặp quỷ, mới vừa rồi cô gái kia rốt cục là ra tay như thế nào vậy? Trần Thiếu, một người đàn ông làm sao lại bị một cô gái nhìn yếu đuối như vậy đánh bay ra ngoài được cơ chứ? Tóc vàng không kịp suy nghĩ nhiều, kinh hoàng chạy tới kiểm tra tình trạng của Trần Sĩ Kiệt. Trần Thiếu, anh tỉnh lại đi. Trần Sĩ Kiệt chậm rãi tỉnh lại, nhưng cả người đều mơ mơ màng màng. Nơi ngực cùng cổ tay truyền đến cơn đau đớn, khiến hắn ta lại bắt đầu kêu rên lên. À, tay của tôi! Tóc vàng nhìn chăm chăm hướng của Diệp Oản Oản, giận tím mắt. Chết tiệt, lại dám đánh Trần Thiếu mà nhất định phải chết. Tiến lên, tất cả đều tiến lên cho tôi. Trần Sĩ Kiệt cũng hô to. Bắt cô ta lại cho tôi muốn mạng của cô ta. Thấy thiếu gia nhà mình bị một người phụ nữ đánh đến mức trọng thương như vậy, đám bảo vệ bên cạnh của Trần Sĩ Kiệt tất cả đều vọt lên. Từng người một như hung thần hướng về phía thân hình nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản cách đó không xa vọt tới. Thần sắc của cô thì lười biếng, đứng yên tại chỗ, nhìn đám người đang tiến tới muốn tấn công mình, cũng không thèm nhúc nhích một cái. Trong con người nhuộm men say tràn đầy sự chán ghét. Mãi đến khi mấy người hộ vệ trước mặt sắp vọt tới, cô mới thoáng di chuyển, nhẹ nhàng giật mũi giật chân. 3 bước, 2 bước, 1 bước, phanh. Một tiếng ầm vang lên. Thân thể của cô lấy mũi chân làm trung tâm, nghiêng 180 độ, giơ chân đá. Người hộ vệ cách cô gần nhất, hoàn toàn còn không kịp ra tay chống đỡ, cũng đã bị một cước đạp bay đi. À! Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt thì ngất đi. Bịch! Chuyện này, cô gái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn không có chút lực phản kháng nào, làm sao đột nhiên? Tóc vàng sững sờ, theo bản năng mà lùi về phía sau một bước, lắp ba lắp bắp mở miệng nói. Sợ cái gì? Trên, lên, tất cả cùng tiến lên cho tôi. Nhất thời, tất cả mọi người đều không dám tiếp tục xem thường, cùng nhau đi lên, điên cuồng công kích. Diệu Oản Oản bắt lại một người trong đó, lém đi như bao cát, trực tiếp đập vào người của một tên khác. Ngay sau đó, lại bỗng xoay nhẹ người một cái, một cước đạp bay người bên phải. Ở bên kia, Trần Sĩ Kiệt thấy một nhóm hộ vệ ít nhất có mười mấy người. Bọn họ lại đều là những người đã được trải qua việc huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhưng kết quả, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Trong chốc lát, 1, 2, 3 liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong đó, một tên hộ vệ thân hình cao lớn đầu trọc, còn người chợt lóe lên, chân di chuyển có một cái, hướng về phía sau lưng của Diệp Oản Oản nhào qua. Mắt thấy Diệp Oản Oản không có chút phát hiện nào, tên đầu trọc có vẻ vui mừng đắc thủ. Kết quả, ngay lúc đầu trọc ra tay, trong nháy mắt, quét một cái. Cô như có ánh mắt sau lưng, ngón tay trắng nõn mềm mại, đột nhiên như biến thành một cây đao chắc chắn, mang theo cuồng phong, đột nhiên hướng về nơi yếu ớt nhất của hắn, cần cổ mà đánh tới. A! Cổ họng giống như bị một bàn tay to lớn bóp lại. Trong lồng ngực, không khí nhanh chóng bị rút đi. Cả khuôn mặt của đầu trọc phồng thành màu gan heo. Tần Lâm cảm giác được mùi vị của tử vong ở chung quanh mình, khiến trong con ngươi của hắn tràn đầy sự kinh hoàng. Dần dần, vẻ mặt của tất cả mọi người nhìn cô như đang gặp phải quỷ. Trên mặt của Oản Oản, từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ lời biếng thích ý. Rõ ràng vẫn cùng là một gương mặt, cùng là một người, tuy nhiên lại như biến thành hai người khác nhau. Giống như một mũi dao sắc bén lạnh lùng, xung quanh người đều tản ra sát khí cực kỳ kinh người. Chạy, chạy mau! Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng mà cô gái này tốc độ thực sự là quá nhanh. Tất cả mọi người chưa kịp cất bước đã kêu thảm mà ngã xuống. Tha mạng, tha mạng, đừng có giết tôi. Chân mày của Diệp Oản Oản nhướng lên, một bên chân mày cao lại, quét mắt nhìn đám người nằm dưới đất, giống như nhìn một mấy con kiến hôi. Vẻ mặt dường như rất là thất vọng. Âm thanh theo môi đảo anh trút xuống. Hừ, chán ngắt. Một người có thể đánh cũng không có, bất quá ngắn ngủi chỉ mới có mấy phút thôi mà. Hành động của cô gái trước mắt bọn họ chẳng qua nhìn hắn giống như mấy con ruồi, phất tay nhẹ một cái làm cho mấy tên hộ vệ cao to lực lưỡng đều phải ôm lấy cánh tay cánh chân của mình kêu gào thảm thiết, la nhiệt đầy mặt đất. Những người khác cũng bị dọa đến nổ thét chói tai, hiện trường loạn thành một đoàn. Trong một mảnh hỗn loạn, Diệp Oản Oản từng bước một hướng về phía Trần Sĩ Kiệt mà đi tới. Ngăn cô ta, ngăn cô ta lại! Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ rống to. Nhưng mà những người hộ vệ kia khi thấy cô đi tới, tất cả đều chen lấn bỏ đi, không có một người nào dám tiến lên bảo vệ thiếu gia nhà mình cả. Thân thể tên tóc vàng run rẩy đứng ở chỗ cách xa nơi Trần Thiếu mấy bước, mồ hôi lạnh xuất ra nhễ nhại. Tiếp đó, trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo. Ngón tay yên lặng, không một tiếng động, mò tới sau thắt lưng của mình, móc ra một khẩu súng. Tiện nhân, tao muốn nhìn xem mày còn dám phách lối nữa hay không? Ngoan ngoãn, chịu trói cho tao, ha ha ha! Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi nhíu mày. Ngay lúc tên tóc vàng vẫn còn đang cười phách lối, đột nhiên phát hiện cô đã biến mất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Người đâu rồi? Thần sắc của tên tóc vàng thoáng cái mơ màng. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một cổ lạnh ý làm cho người ta kinh người. Súng cũng không phải là chơi như vậy đâu. Bên tai chuyển tới âm thanh tựa như u linh của Oản Oản. Mày! Tóc vàng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, theo bản năng liền muốn cướp cỏ. Kết quả ngón tay vừa động liền phát hiện ra khẩu súng vốn trên tay của hắn biến mất không còn nữa. Một giây kế tiếp chính là không có dấu hiệu nào. Phanh một tiếng, trên mu bàn tay tóc vàng hiện lên một đóa hoa máu. A! Tiếng gạo thét của tên tóc vàng cơ hồ muốn chọc thủng cả nóc nhà. Cô đem tay súng trong tay để ở giữa ngón tay quay vấy vòng, ánh mắt dường như rất là ghét bỏ. Loại đồ chơi này cũng không cảm thấy ngại mà đem lấy ra sao? Trời ạ, giết, giết người! Tiếng nhạc không biết từ lúc nào thì đã ngừng. Sau khi nghe được âm thanh của tiếng súng vang lên, tất cả mọi người có mặt trong quán bar đều thét lên, chạy tán ra bốn phía. Cả quầy rượu loạn thành một đoàn. Diệp Oản Oản cũng không thèm nhìn những người đó một cái, bước chân thản nhiên đi thẳng đến chiếc ghế dài xa hoa. Cô ngồi trên hàng ghế dài mềm mại một cách thoải mái, một cánh tay đặt trên tay vịn, một tay khác cầm lên một chai rượu vang vừa mới mở, tự rót cho mình một ly. Cô lưng lên đường cong ưu mỹ,

thời gian phảng phất trong nháy mắt thì ngừng lại. Ngoài sự cảm của thập nhất, cảm giác xương vỡ vụn cũng không có chuyển tới. Hắn mơ hồ, lạnh nhễ nhại, mở mắt. Chỉ thấy một bóng người cao lớn thon dài, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng ngược ánh sáng ở nơi đó. Bàn tay vững vàng, nắm lại cổ tay của Oản Oản, chặn lại một kích chí mạng kia. Toàn thân của Tư Dạ Hàn, từ trên xuống dưới, giống như mang theo băng tuyết nơi cực hàn. Ánh mắt âm trầm, quét mắt nhìn đám thuộc hạ nằm một chỗ, chợt nhìn chăm chú cô gái trước mắt, sắc mặt băng lạnh đến cực hạn. Cửu gia! Nhất thời, tất cả đám người Hứa Dịch đều hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Ánh mắt của Diệp Oản Oản dừng lại, nhìn bàn tay đang bóp cổ tay mình. Ngay sau đó, thuận theo hơi lạnh bàn tay, nhìn về phía người đàn ông trước mắt. Trong con ngươi đen trầm xuống trống rỗng, phản chiếu bóng dáng của Tư Dạ Hàn. Cô dường như rất ghét cái cảm giác bị giam cầm như vậy. Chân mày nhất thời, nguy hiểm nhíu chặt lại. Đám người Hứa Dịch thấy vậy, tim nhảy đến tận cổ. Cửu gia, ngài cẩn thận, Oản Oản tiểu thư, cô ấy không đúng lắm. Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú Oản Oản, một thân sát khí trước mặt. Đáy mắt như nổi lên sóng ngầm dữ dội. Cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực mới có thể trụ được cơn tức giận cuối cùng muốn bùng nổ trong lồng ngực. Ở dưới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của cô, cổ tay đột nhiên dùng sức. Mở dây kế tiếp, đến đem thân thể mềm mại của cô đè trong ngực của mình. Từng chữ, vô cùng lạnh giá gằn xuống. Anh, có phải đã cảnh cáo em là không được đánh nhau hay không? Trơ mắt nhìn ông chủ nhà mình lại đem sát thần bùng nổ kia ôm vào trong ngực. Hứa Dịch quả nhiên là sợ đến hồn phi phách tán. Cửu gia, nguy hiểm! Nhưng mà chỉ thấy Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, trên gương mặt tràn đầy lửa giận, lại càng thêm điên đảo chúng sinh, giống như đang từ địa ngục trở lại nhân gian. Sát ý nơi đáy mắt từng chút một rút đi như nước thủy triều. A Cửu như đã biết rõ mình rốt cục đã an toàn, Diệp Oản Oản thu lại tất cả khí tức đáng sợ quanh người, thân thể bởi vì trong trạng thái chiến đấu tiêu hao nghiêm trọng mà bỗng nhiên mềm nhũn ra. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn mặc dù vô cùng lạnh giá, nhưng động tác đem cô bế ngang lên lại nhẹ nhàng vô cùng. Hứa Dịch, đem cô gái kia trở về. Còn nữa, phong tỏa tất cả tin tức trong tối nay ở đây lại. Tư Dạ Hàn ném lại một câu, nghe sau đó ôm lấy Diệp Oản Oản sải bước rời đi. Nhìn Diệp Oản Oản như con mèo nhỏ, không có chút lực sát thương nào, bị ông chủ nhà mình dễ dàng ôm đi, mọi người sững sờ thật lâu. Một lát sau, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn. Bởi vì thần kinh khẩn trương quá độ, thập nhất trước mắt ở một trận choáng váng, thần sắc kinh ngạc. Hắn được cứu rồi, quả thực là đáng sợ mà. Coi như là chết người của lính đánh thuê đẳng cấp thế giới cùng cổ võ thế gia, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua sát khí đáng sợ đến như vậy, thân thủ gần như yêu nghiệt. Mà theo thái độ của ông chủ, ngài ấy mặc dù tức giận nhưng trên mặt lại không có vẻ ngoài ý muốn. Ông chủ sớm đã biết Oản Oản tiểu thư có thân thủ như vậy sao? Lúc trước, thời điểm Diệp Oản Oản cải trang thành Hoắc Quả Phụ, hắn cũng đã cảm thấy cô không hề đơn giản. Trong đại hội gia tộc, cô tay không chặn hộ vệ hành hình đối với Hứa Dịch, cũng để cho hắn suy đoán cô phỏng chừng có chút thân thủ. Mãi đến tối nay, thực lực chân chính của cô đã hoàn toàn được lộ ra. Hứa Dịch đang ngã thất điên bắt đạo, lại nghe được Tư Dạ Hàn dặn dò, vội vàng bỏ dậy đáp lại một tiếng. Vâng. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản đánh hắn bay ra ngoài, một chiêu kia mặc dù nhìn cực kỳ ác, nhưng hắn chỉ cảm thấy ở nơi ngực có chút đau đau,

Sự oản oản an tĩnh nằm trên giường mềm mại trắng tinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thiên chân vô tả, không những bụi trần. Nhu nhược giống như đóa hoa được chăm sóc trong phòng kính, không chịu nổi bất kỳ gió thổi mưa to nào. Sự oản oản bị cơn đau đức của mình làm cho tỉnh lại. Say rượu khiến cho đầu của cô thật giống như bị một cây búa bổ ra làm hai. Quả thực là đau đến mức không thể chịu đựng được. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cô làm sao có thể trở về Cẩm Viên vậy? Cô nhớ rõ ràng, tối hôm qua cô đến quầy rượu tìm Giang Yên Nhiên. Sau đó thực sự giống như đụng phải một đám người muốn tìm cô gây phiền toái. Tựa hồ như bị những người đó ép uống không ít rượu. Sau đó dường như cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Đúng rồi, Tư Dạ Hàn đâu? Diệp Oản Oản đột nhiên phát hiện ở bên cạnh mình không có người. Vì vậy, một bên vuốt huyệt thái dương đau nhức, một bên từ trên giường bỏ dậy. Mới vừa chuẩn bị đứng dậy xuống giường, kết quả thiếu chút nữa ngã quỵ người xuống đất. Tình huống gì đây? Cả người cô giống như đã điên cuồng chạy vòng quanh đế đô cả một đêm vậy. Bắp thịt toàn thân cao thấp đều đau đớn không ngứt. Đôi chân này giống như không phải là của cô nữa. Cánh tay hơi nhấc một cái cũng đau, khiến cô nhe răng trợn mắt. Gặp quỷ! Tối qua cô rốt cục đã làm cái gì vậy? Làm sao lại giống như bị người ta đánh không ngừng thế này? Diệu Oản Oản bụng đầy hoài nghi, chỉ có thể lấy tay chống lên mép giường, chật vật từng chút một mà di chuyển ra ngoài vòng. Thật vất vả, rốt cục cũng đi đến được cánh cửa. Diệp Oản Oản chậm rãi đưa tay đẩy cửa phòng ra. Lúc đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa vừa vặn có hai tên hộ vệ đứng ở đó nói chuyện. Vì vậy Diệp Oản Oản hội vàng hỏi hai người: Tư Dạ Hàn ở đâu? Cái đó xin hỏi Tư gia nhà các cậu. Kết quả cô bên này với mở miệng ra, trong nháy mắt hai người hộ vệ kia khi nhìn thấy cô liền giống như gặp được quái thú thời tiền sử, vẻ mặt kinh hoàng đến tột đỉnh, tóc cũng muốn dựng cả lên. Gào một tiếng, hai người liền chạy đến không thấy bóng dáng. Ách, nhà các cậu, ông chủ ở đâu? Lời mà Diệp Oản Oản muốn nói hoàn toàn không có cơ hội được nói ra, chỉ có thể đứng ngắc duy trì động tác, đưa tay ra ở đứng nơi đó, khóe miệng co quắp một trận. Đây là ý gì? Cô rất đáng sợ sao?